Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 703, vị này thiên vương. Ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, vì 2019-911 vạn phần thưởng thêm canh. Làm như ta đánh ra dấu chấm hỏi, thời điểm, không phải là ta có vấn đề. Mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Ô, Walter phát khắc, thiên vương Đức Hoài Đặc đột nhiên ôm lấy đầu mình. Hắn thấy cái gì này mẹ nó là cái quái gì cay bao lớn cái Gyarados. Mẹ nó cũng đã bị năng lượng bảo tạc ảnh hưởng đến thẳng đứng rơi xuống. Sau đó Zapdos một đạo sét đánh hạ xuống đầy máu phục sinh này Walter phát. Đây là lôi, này đặc biệt sao là lôi điện? Là khắc chế nước cùng hệ Flying 4 lần tổn thương hệ Electric lực lượng. Đặc biệt sao không phải là trái tim lên đập khí ô. Ngoạ tàu, rõ ràng vô cùng hai chữ. Từ phía trên vương Yoshioka tiến lên trạch trong miệng như hương thơm đồng dạng phun ra. Này cái quỷ gì biểu diễn? Đây còn là Gyarados à, giả tạo Gyarados có được cường đại vật công năng lực. Yếu gà đặc công năng lực, e ngại lôi điện, bị điện khí lực lượng 4 lần khắc chế. Chân chính bại lộ có được cường đại vật công năng lực. Cường đại đặc công năng lực, không sợ lôi điện, thậm chí còn mẹ nó có thể xúc điện mang cái bướm á này cái gì bừa bãi lộn xộn Pokemon ô. Ngoạ tàu, vẫn là hai cái này không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu khó khăn văn tử. Từ Triều Tiên Thiên Vương Đinh Hiến Khôn trong miệng nói ra. Gần như không có bất kỳ không khỏe cảm ơn. A Tây A thật đáng sợ Smecta hảo mẹ nó đáng sợ Smecta trên không trung trừ Dragon Knight bên ngoài. Vẫn rớt xuống hai cái Pokemon. Đáng thương Mantine cùng Pelipper. Hai cái nước cùng hệ Flying Pokemon. Cùng trên không trung kia một đầu màu đỏ tươi Gyarados hình thành hai cái cự đại tương phản. A Tây các ngươi như thế nào một điện liền rớt xuống Smecta có thể hay không như kia Gyarados đồng. Dạng, A Tây A, O, cùng mặt khác ba vị thiên vương có chỗ bất đồng. Thiên vương Watanabe luật tuy cũng là dùng, ngoạ tàu, để diễn tả mình nội tâm rung động. Thế nhưng trước mắt kỳ tích phát sinh. Càng nhiều là một loại kinh hỉ. Tại Watanabe luật trên lập trường, còn có cái gì có thể so sánh ngăn cản thiên vương Đức Hoài Đặc bắt môn chơ kế hoạch càng chuyện. Trọng yếu đâu quả thật. Như vậy Gyarados không thuộc về bọn họ đây gì quốc gia quốc độ. Thế nhưng, Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra Dương Ngự có thể tại thời khắc mấu chốt này. Duỗi ra viện thủ. Để cho môn chơ thoát khỏi bị vây chắn nguy cơ, có thể có được trở lại thiên không chi thành khả năng. Này, đã là tối trợ giúp lớn, về phần một đời tuổi trẻ huấn luyện gia cuối cùng sẽ phát triển. Có như vậy một vị tuổi trẻ huấn luyện gia đi ở phía trước. Đối với Daisy quốc gia tuổi trẻ huấn luyện gia mà nói, cũng là một kiện cực sự tình tốt, đế quốc no bị tổn hại long. Chân chính đế quốc no bị tổn hại long, có thể đem một đầu Gyarados bồi dưỡng ưu tú như thế. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự, nhất định có hắn độc đáo bồi dưỡng phương thức A, Watanabe luật trong nội tâm vạn phần cảm khái. Gyarados, Milotic, thế giới Pokemon hai loại có cực đoan loài cá Pokemon, bất khả tư nghị, thực quá bất khả tư nghị, vạn khải chu. Làm tốt lắm, người lại thành công, Dương Ngự thấy được cá ướp muối vương từ đáp xuống. Đến lần nữa thăng không trong tích tắc, nội tâm lo lắng rốt cục tới buông xuống. Chỉ cần có Zapdos tại trên lý luận, cá ướp muối vương là sẽ không mất đi sức chiến đấu thế giới Pokemon. Như Zapdos như vậy có được thuần túy hệ electric lực lượng Pokemon thực quá ít quá ít. Như vậy lôi đình. Là sinh cơ, là sinh mệnh, đối với cá ướp muối vương mà nói thông tục một chút. Chính là sữa hoàng kim trị liệu tia chớp tiễn vô luận như thế nào gọi là. Tóm lại, chính là như vậy, ta thành công ta thực thành công, Vạn Khải Chu trên mặt nhìn xem kia từ không trung thẳng đứng rơi xuống Dragon Knight, vẻ mặt mộng bức đồng thời trên mặt lại càng là vô cùng địa mừng rỡ. Là nhanh long, Dragon Knight bị sét đánh, thiên vương cấp Dragon Knight tiên phong mất đi năng lực chiến đấu, đúng vậy a, đúng vậy a. Lão Vạn, ngươi cái này trâu bò, một ngụm độc sữa, trực tiếp cầm Dragon Knight sữa lật. Ngô Hiếu Tiễn nội tâm lại càng là cảm giác chính mình hồi đại thảo. Nguyên, có một loại vô số Marip từ trước mắt Pentium mà qua. Thảo là như vậy, lục là bực nào nằm thảo thiên không chi thành bí cảnh bên trong xâm lâm chi hải. Rốt cục tới sôi trào, nhìn thấy Moncher, nhìn thấy Zapdos, nhìn thấy thiên vương cấp Pokemon đụng nhau. Nhìn thấy Draco Meteor cùng một chiêu tựa hồ là Dragon Rex cùng Thunderbolt kết hợp chiêu thức đối. Với Wang, lại càng là nhìn thấy, này mẹ nó là Gyarados, từng tái một nghi vấn. Quả thật tại một ít cấp tinh anh huấn luyện ra trong đầu điên cuồng mà đánh ra. Thấy được Zapdos một chiêu sét đánh xuống. Đã mất đi sức chiến đấu Gyarados trực tiếp mẹ nó lại bắt đầu vui vẻ. Như vậy hình ảnh, ai đính đến ở yêu thọ rồi nước cùng hệ Flying Pokemon. Bị sét đánh vẫn một bộ thoải mái đến bay lên trời thao tác. Những cái này đến từ thế giới tất cả chính là tinh anh cấp huấn luyện ra. Ai gặp qua, này là vị nào biến thái cấp thiên vương huấn luyện ra a, từng cái một bí cảnh bên. Trong huấn luyện ra miệng đắng lưỡi khô, trong lúc bất chợt. Bọn họ cảm giác mình tại bí cảnh bên trong bắt được những cái này hy hữu Pokemon. Thoáng cái liền không thơm. Lại hương nào có Magikarp tới hương Gyarados là do cái gì Pokemon tiến hóa mà thành, đương nhiên là Magikarp từ đâu tới đây, vô luận là ruộng đồng trong hồ nước còn là trong thành thị trong đường sông, kia sợ sẽ là trong nhà hồ cá. Nói không chừng liền có nuôi Magikarp với tư cách là xem xét tính Pokemon, gia đình khắp nơi đều là Magikarp, đây quả thực là thế giới Pokemon bảo tàng khổng lồ a. Bọn họ có người nghĩ tới Magikarp rất khó tiến hóa trở thành Gyarados. Thế nhưng là trước mắt Gyarados giải thích thế nào, dù cho không có có trước mắt Gyarados lợi hại như vậy, chỉ cần là phổ thông Gyarados cũng rất mạnh a. Bọn họ một số người thực lực đã tiếp cận bình cảnh, vì cái gì không đổi một con đường đi một chút, đi bồi dưỡng một chút Magikarp đâu? Giờ khác này không biết có bao nhiêu huấn luyện ra quyết định muốn bồi dưỡng một cái Magikarp đáng sợ cùng phong. Chính là như vậy hiện thực trên bầu trời, đừng nói là còn lại Alakazam, Gyarados cùng với Antaria cùng Aerodactyl cảm thấy một loại vô số dấu ở trong lòng nghẹn khuất cảm ơn, liền ngay cả tại vì ngăn ngừa lôi đình lực lượng lan đến lại nhớ tới núi Phú Sĩ Sơn Khẩu Moncher. Đều nhìn vẻ mặt mộng bức, tình huống gì Zapdos đã nắm giữ khủng bố như vậy năng lực sao, đem một cái mất đi sức chiến đấu Pokemon trực tiếp khôi phục địa vui vẻ, này mẹ nó không phải là kia bảy màu vũ Dực Ho-o trợ lý sao? Hẳn là Zapdos, kỳ thật là Ho-o trở nên ít nhất Moncher đời này chưa từng có đã. Từng gặp một đầu mất đi sức chiến đấu thẳng đứng rơi xuống Gyarados bị điện về sau trở nên vui vẻ. Chưa từng có cá ướp muối vương sở dĩ không có tiếp tục Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa nguyên nhân. Cũng là bởi vì Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa về sau bị điện. Sẽ không hiện tại như vậy tới thoải mái, tuy Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa về sau vật công năng lực xác thực còn có thể nâng cao một bước, thế nhưng loại này thoải mái đến nội tâm, thoải mái đến trong máu dòng điện, đang phi hành hệ trạng thái, tuyệt đối là một loại hiếm có tự nghiệm thấy, giống cá ướp muối phương không có quên hướng phía Zapdos phương hướng lựa chọn ánh mắt. Không hổ là cá ướp muối vương, nhìn chúng siêu cấp di động xác bào. Công suất không chỉ đại, xác hiệu suất cự cao, thậm chí hệ electric lực lượng vẫn đặc biệt tinh khiết. Thật sự là dùng một lần, còn muốn lại dùng một lần a, căn bản dừng không được tới Zapdos thấy được cá ướp muối vương ánh mắt. Kia, thậm chí có loại bị ánh mắt xám ngắt đói long cho để mắt tới đồng dạng. Nếu như không phải là môn trơ vẫn chưa có trở lại thiên không chi thành, Zapdos đã sớm muốn chạy như vậy. Gyarados quả thật chính là biến thái vượt qua biến thái loại kia. Kế tiếp còn có ai sảng khoái lâm ly hơi thở từ cá ướp muối vương giữ tợn cự trong miệng phun ra? Tuy kia một đầu thiên vương cấp Dragonite có Pokemon trên mặt đất tiếp ứng, thế nhưng một trận chiến này cá ướp muối vương đại hoạch toàn thắng, chung quy cá ướp muối vương sau lưng có một cái Zapdos bài sắc bảo tồn. Tại lúc này chỉ có bốn cái thiên vương cấp Pokemon như cũ vẫn dừng lại trên không trung, thế nhưng là tình cảnh đã từ 5-3 biến thành 4-3. Quan trọng hơn là thực lực mạnh nhất thiên vương cấp Dragonite cư nhiên nhạt giọng nói thắng này một đầu, trên thực tế chỉ có đạo quán cấp Gyarados. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự thật. Đức Hoài Đặc như cũ tà tâm bất tử. Lúc này, bên cạnh hắn, nhiều ra một cái Chansey, đồng thời để cho tại mặt đất tiến hành đối chiến Heracross đến đây thủ hộ. Trong tay hắn, rõ ràng nhiều ra có thể khiến Heracross siêu tiến hóa A vòng tay, Đức Hoài Đặc. Muốn siêu tiến hóa, hỏi qua ta Blastoise không có. Watanabe luật trong tay đồng dạng nhiều ra một kiện thuộc về Blastoise siêu tiến hóa A vòng tay, không phải là lúc trước không cần, mà là để phòng dừng lại Đức Hoài Đặc Heracross siêu tiến hóa. Nếu là sử dụng quá sớm, Watanabe luật liền không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản siêu tiến hóa về sau Heracross, Slowpoke, Milotic, tiểu bạo bạo, ngăn cản kia muốn dùng trị liệu chi nguyện Chansey, Sizer, A Thạch, không phải vạn bất đắc dĩ, còn không phải sử dụng thời điểm ST vĩnh viễn biến mất tại bí cảnh trong bí mật. Có thể không bại lộ liền tốt nhất không muốn bại lộ. Tuy Dương Ngự hiện tại bí ẩn quy cũng sẽ không khiến cho Đức Hoài Đặc hoài nghi, thế nhưng Ngô Hữu Tiễn một khi sử dụng Pixo A Thạch, tuy bây giờ có thể đủ gia tăng lực lượng ngăn cản Đức Hoài Đặc, thế nhưng đối với lâu dài tới cân nhắc là tuyệt đối bất lợi. Dương Ngự cũng cho Ngô Hữu Tiễn một ánh mắt, lắc đầu, ra hiệu Pixo A Thạch không cần là tối lựa chọn tốt. Trị liệu chi nguyện có cơ hội hay không cho sai Pokemon, có cơ hội hay không cho sai Pokemon, chỉ liệu chi nguyện xấu như vậy bức chiêu thức, làm sao có thể cho sai Pokemon. Vạn Khải Chu bắt đầu một vòng mới, cầu nguyện, liền tại thời khắc mấu chốt này, cưỡi Dratini, đột, xuyên qua đám người, xuyên qua đất hệ Pokemon quần, xuyên thủng Chansey trước mặt Dratini, hỏa tiễn, phân đội nhỏ. Trong nháy mắt hấp dẫn Chansey chú ý, ba so với bu đấy. Togepi hướng phía Chansey phương hướng cao hứng địa phất phất tay. Chansey là tính cách ôn nhu Pokemon kia có thể cự tuyệt cùng Togepi phất tay đâu? Một đạo trị liệu chi quang từ Chansey phất tay trong nháy mắt hướng phía Togepi phương hướng hàng lâm hạ xuống. Đức Hoài Đặc, vị này thiên vương, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi đâu? Ba so với bu đấy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.